có một em trai từng nói với mình các bạn, dù con người có thể tiến hóa hàng trăm năm, hàng triệu năm, nhưng cái bản chất của con người, cái cốt lõi của con người sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu mà có chăng chỉ là cái hình thức thôi. Cái cốt lõi nó vẫn ở đó. Chúng ta hãy đem ra một cái ví dụ đi. Bây giờ bạn là một kẻ trắng tay, nghèo. Xung quanh bạn chỉ có một người bạn gái và vài người bạn bè cùng một số anh em tin tưởng mình. Thì bạn cố gắng thành công mỗi ngày, phấn đấu để đáp lại cái lòng tin của họ, thành công để bảo vệ cho họ. Và một ngày kia bạn đã bắt đầu thành công và ổn định vào cuộc sống bởi cái niềm tin và sức mạnh của những người bạn của bạn, hay đúng hơn là một người bạn gái của bạn. Nhưng khi bạn bắt đầu thành công á, hay là ổn định á, sẽ có bốn thứ tự tìm đến với bạn luôn. Giống như nó đánh hơi được cái mùi gì đó mà tìm đến bạn. Đầu tiên là gì? Đó là vật chất. Vật chất ở đây á, không phải là những thứ mà chúng ta cần để sống mỗi ngày. Vật chất ở đây bao gồm siêu xe, siêu nhà, siêu đồ hiệu. Cái thứ hai á, đó là cờ bạc. Thì mình không phải dân đánh bài nên mình không biết phân tích ra sao. Cái thứ ba đó là tình dục. Dùng một cái từ mỹ miều là tình cảm. Bạn sẽ có nhiều mối quan hệ hơn với các cô gái. Bạn có thể là một đêm, hai đêm, ba đêm. Và dù bạn không còn quan tâm đến họ nữa, nhưng họ vẫn đến với bạn. Cái cuối cùng đó là chất cấm. Đúng hơn chúng ta gọi là chất kích thích, hay là gọi là drug. Và mình tạm gọi bốn thứ này gọi là hưởng thụ đi, gom vào hưởng thụ. Thì giai đoạn đầu khi bạn thành công, bạn có quyền hưởng thụ, nhưng mà xả ra vậy đó cho nó thoải mái vì những năm tháng cố gắng của mình. Nhưng nếu mà nó chỉ dừng ở đó thôi mà nó không tiến một bước xa hơn, tệ hơn thì sao? Thí dụ bây giờ bạn cảm thấy những người xung quanh của mình, người vợ của mình, bạn bè của mình tìm đến bạn chỉ vì mục đích, và bạn cũng tìm đến họ cũng vì mục đích. Bạn không còn cảm thấy những cái cốt lõi như ngày xưa nữa, hay là nó không còn giá trị nữa, thì lúc đó bạn cần một cái cú hích, bạn cần một cái mục đích sống khác. Và bốn thứ mình kể trên á, nó sẽ trở thành cái mục đích sống của bạn. Bạn sẽ cố gắng thành công để kéo dài cái sự hưởng thụ, hay chí ít là bạn sẽ cố gắng thêm nữa để tăng cái sự hưởng thụ của mình lên. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì bạn vẫn còn đâu đó nghĩ về ngày xưa, nghĩ về những cái mục đích của ngày xưa, tuy nó không còn rõ ràng. Và nếu mà nó dừng ở đây thôi á, thì cũng ok. Nếu mà nó tệ hơn thì sao? Tức là bạn không còn tin vào người vợ của mình, không còn tin vào bạn bè, anh em của mình. Bạn sợ họ sẽ lấy hết tài sản của mình. Bạn sợ những người xung quanh sẽ tìm cách để lấy sự thành công của bạn. Lúc này bạn sẽ cô độc, tại vì không còn ai để nói chuyện. Bạn sụp đổ. Thì lúc đó cái sự hưởng thụ nó lại đến gần hơn với bạn một tí xíu nữa. Nhưng lần này bạn không còn làm để hưởng thụ, mà bạn phải phục vụ cho cái sự hưởng thụ của mình. Tức là bạn trở thành nô lệ của nó. Bốn thứ này sẽ trở thành cái cốt lõi trong cuộc đời của bạn, chứ không phải là cốt lõi cho cái mục đích thành công của bạn nữa. Bốn thứ mình nói vừa rồi các bạn nghe rất là đơn giản, nhưng mà nó nảy sinh rất là nhiều thứ các bạn nha. Xin nhắc lại: vật chất, cờ bạc, tình dục và drug, chất kích thích. Và nó xảy ra với tất cả mọi người, chứ không riêng bất cứ một ai. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào vụ án. Các bạn nhớ nha, những điều mình nói nãy giờ nó rất là gần gũi với vụ án mình sắp kể đến đây. The suspect was fighting with his wife. He was afraid she would file for divorce and take his money. Angelina Tran trying to save her mother, but it ultimately cost her life. Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Bây giờ cũng là gần mùa đông các bạn. Thì có thể là đây là cái video mà cuối cùng mình ngồi ở ngoài kể chuyện cho mọi người xem. Phải năm sau nữa mình mới ra ngoài. Mình biết là cái clip này á, đáng lẽ mình làm từ hồi giữa tháng 8, nhưng bây giờ gần giữa tháng 10 nó mới ra. Một phần á, là do Forbes bị bệnh, mới hết bệnh xong. Phần thứ hai á, là đây là một cái vụ án có thể gọi là tốn nhiều thời gian nhất của Forbes. Forbes phải nghiên cứu rất là kỹ. và nói chuyện với những người gần nhất của nạn nhân luôn. Đúng hơn là bạn của nạn nhân đi, gia đình của nạn nhân, để tìm hiểu được và cho ra một câu chuyện nó có một cái khía cạnh công bằng nhất. Đôi khi mình làm những vụ án này các bạn, mình nghĩ mình cũng bị khẩu nghiệp luôn đó, thật sự luôn. Và không ít lần mình muốn dừng lại kịch bản này. À, thôi, chúng ta bắt đầu các bạn ha. Tâm sự vậy là quá đủ rồi. À, vào tháng 8 ngày 7 năm 2023, có một người phụ nữ tên là Linh đã gọi đến cho cảnh sát Seattle. Và khoảng 12 phút sau, cảnh sát ập đến tại một căn nhà ở khu vực là Beacon Hill, theo mình nhớ là như vậy. Và một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Một người đàn ông đã đi từ trên lầu xuống, cầm một con dao và thú nhận rằng đã giết con gái nuôi của mình. Mặt ông ta đầy máu và người ông ta cũng đầy máu luôn. Ông ta còn khai rằng nếu cảnh sát mà không đến kịp, ông ta có thể là thành công luôn trong cái việc là giết người vợ của mình. Một số bài báo còn đăng rằng nếu mà giết vợ xong, ông này có thể giết luôn cả mẹ vợ của mình luôn. Tại trong nhà có mẹ vợ là 72 tuổi. Cũng may là ông này ông không có chống trả với cảnh sát. Ông thả dao xuống, chấp nhận giết người và bị bắt. Thì khi mà về đồn, cảnh sát hỏi là vì sao ông giết người. Ông ta nói rằng ông ta sợ. Ông ta cho rằng vợ của mình sẽ bỏ mình, ly dị và lấy hết toàn bộ tài sản của mình. Cho nên ông ta đang nóng giận và đánh vợ. Thì sau khi mà đánh vợ đó, thì bất ngờ con gái trên nhà xuống và ngăn cản. Ông ta lỡ tay giết luôn cô bé. Cho nên khi mà ra tòa, ông Châu này không có nhận tội giết người, theo mình nhớ là như vậy. Thì mình tóm tắt lại cái khoảng thời gian mà ông Châu ổng gây án và đến lúc mà ra tòa sơ luôn. Và đây là những gì mà các báo đài cũng như camera đã quay được. Có một điều chúng ta hỏi là tại sao tháng 8 ngày 7 năm 2023 mà hai vợ chồng vẫn chưa ngủ. Thì các bài báo đăng rằng là hai vợ chồng đến bệnh viện, đến trạm xá đi, tại vì ông Châu ổng có dấu hiệu bị cao máu. Nhưng một số người bạn thân của hai người cho mình biết là lúc đó hình như là đi đám cưới về, đi tiệc về, cho nên họ mới thức khuya như vậy. Các bạn nhìn trên camera các bạn thấy là lúc này là khoảng 3 rưỡi sáng đến 4 giờ, ông Châu đang nấu ăn. Và bà chị Linh từ trên lầu xuống và đợi ông Châu đi ngủ. Thì hai người có nói chuyện với nhau một cái gì đó mà camera không có nghe được, hoặc là tòa án chưa tiết lộ ra. Thì sau khi họ gây lộn xong thì bất ngờ ông Châu ông tức giận và ông đã tặng chị Linh là 15 cái boxing. Và sau khi mà nghe được cái tiếng la của chị Linh bé Angel mới từ trên lầu chạy xuống để ngăn cản cái vụ xây xác này lại. Và dĩ nhiên cái người có lợi thế là ông Châu. Thì ba người, chị Linh, bé Angel và ông Châu đã có một cái vật lộn trên cái sàn nhà. May mắn chị Linh chỉ chạy thoát được và đi gọi cảnh sát. Thì chỉ còn bé Angel ở lại với ông Châu mà thôi. Ông Châu lúc này mới tức giận và ông đã kéo bé Angel vào nhà bếp và cầm đồ chơi. Và ông đã làm 4 cái. Đó là 4 cái trước và 4 cái sau. Thì sau khi như vậy đó, thì bé Angel đã gần như không thể nào mà phản kháng lại được rồi. Gần như là sắp khóc xong rồi đó các bạn. Và sau cái lần đầu tiên đó là cả hai người cũng nằm trên sàn luôn. Rồi ông Châu mới kéo lại lần thứ hai nhà bếp. Và lần thứ hai này mới tạo ra 90 mấy cái còn lại, là tổng cộng là 107 cái. Thì trong cái lần thứ hai là khoảng từ 90 mấy cái đó, ông Châu đã có ngồi xuống và nghỉ mệt nhiều lần. Và ông ta có đi thay áo luôn. Tại vì trong quá trình mà thực hiện những cái vết như vậy đó, thì ông ta đã làm dính vào áo rất là nhiều. Và ông ta phải đi thay áo vì lạnh. Và mình xin lỗi các bạn coi nhiều đoạn cắt ghép khác nhau hình ảnh, tại do cái clip này mình sửa rất là nhiều. Mình cũng giải thích luôn là có nhiều cái tin đồn trên mạng như sau. Họ nói rằng ông Châu sau khi bị cảnh sát bắt mới đi thay áo. Không có các bạn. Tại vì khi mà ông bị bắt rồi là cảnh sát có quyền không cho ông làm gì. Không phải là ông tự nhiên bây giờ cảnh sát bắt rồi chạy đi thay áo. Cảnh sát có quyền bắn luôn. Tin nó hoàn toàn không chính xác. Ông đã thay áo trước đó. Cái thứ hai là sau khi chị Linh chạy đi, ông mới cầm dao. Chứ không phải là ông cầm dao trong lúc mà chị Linh, ông Châu và bé Angel, ba người vật lộn với nhau. Lúc đó hoàn toàn không có các bạn nha. Mình muốn đính chính những thông tin này lại. Thì sau khi mà cái vụ án nó xảy ra đó, mình đăng cái bài post trên mạng để tìm một người giúp đỡ về cái vụ án. Và mình cũng coi rất là nhiều cái diễn đàn trên Mỹ nói về cái vụ án này. Thì có hai cái luồng suy nghĩ rất là nhiều. Thứ nhất á, là họ cho rằng ông Châu giống như là một serial killer, hay là gọi là sociopath, là một kẻ giết người hàng loạt đó, hay là những kẻ giết người máu lạnh. Cái thứ hai á, là người ta trách luôn chị Linh. Người ta không cần biết thông tin chính xác hay không, người ta không có care là lúc mà ông Châu đang vật lộn với chị Linh và bé Angel, ổng đã cầm dao chưa, hay là sau khi mà chị Linh chạy rồi ổng mới cầm dao. Người ta không quan tâm. Người ta chỉ nói rằng nếu tôi là một người mẹ, tôi sẽ ở đó và chiến đấu với con tôi để con tôi chạy đi, chứ tôi không thể nào mà để cho con tôi trong cái vòng nguy hiểm như vậy. Thì đây là hai cái suy nghĩ nó song song với nhau và nó nhiều nhất. Và đây không là suy nghĩ của mình đọc được thôi, nhưng mình đã mang hai cái suy nghĩ đó và mình may mắn nói chuyện với tất cả là ba người ở tại Seattle, cũng như là có một người cực kỳ thân với gia đình nạn nhân. Quả thật các bạn, hai cái này nè mở ra cái vụ án luôn. Hai cái vấn đề tâm lý này mở ra một vụ án, nhưng mà nó rất là bất ngờ, nó sẽ không có giống như những gì các bạn nghĩ. Và nói thật các bạn biết luôn á, là những vụ án giết người như vậy á, nó sẽ không theo một cái quy luật nào, nó không theo một cái căn bản nào, vì nó bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Đầu tiên là nói về ông Châu có phải là serial killer hay không. Hoàn toàn không phải, ông không phải các bạn. Ông Châu nha, chưa bao giờ phạm một cái tội nó gọi là hình sự. Có thể là phạm tội vặt, và tội vặt thì ở đâu cũng có, mình cũng có. Nhưng mà nếu mà một tội hình sự đánh người, đập người, chưa bao giờ. Ông này là trắng hoàn toàn, trong sạch. Giống như là từ zero to a murder, tức là từ số 0 á, mà lên mass murder luôn, giết người thứ dữ luôn. Cho nên nói ông này là serial killer thì hoàn toàn sai, tại vì ông này chưa bao giờ giết ai hết. Cái thứ hai á, là về chị Linh. Cái vấn đề mà chị Linh á, chị bỏ chạy đi á, tại vì chị tin rằng và chị nghĩ rằng ông Châu sẽ không làm hại bé Angel. Tại vì ông Châu rất là thương bé Angel, rất là chiều bé Angel. Bé Angel giống như là muốn gì là được đó. Bé Angel á, ở với ông Châu á, khi gần 2 tuổi, tức là 19 năm. Và ông Châu rất là tin tưởng, tâm sự với bé Angel và cung cấp rất là nhiều giấy tờ cho bé Angel. Thường thường các bạn ở bên Mỹ á, cha mẹ không biết tiếng Anh nhiều á, thì thường đưa giấy tờ cho con cái, mà đặc biệt là phải là con ruột và tin tưởng thì mới đưa, để con gái quản lý rồi giúp đỡ bill rồi này kia. Thì bé Angel được ông Châu tin tưởng như vậy. Và trước khi cái vụ án xảy ra đó, thì ba người này á, họ có một cái mắt xích rất là quan trọng với nhau. Nó giống như là một cái gia đình hoàn hảo vậy đó. Thì để nói rõ hơn cho mọi người á, mình sẽ quay lại vào cái thời điểm mà chị Linh còn trẻ đi. Và sẽ nhắc lại cái vụ án này á, Forbes cũng sẽ không có nói về cuộc sống quá nhiều, để không có đào sâu vào cái gia đình của nạn nhân các bạn nha, để giữ một cái lịch sử nhất. Đầu tiên là về chị Linh. Thì theo mình biết được á, là chị Linh qua Mỹ hồi 14-15 tuổi. Và một số thông tin mình đọc được á, tuổi thiệt của chị Linh á, là mới có 48 thôi, chứ không phải là 50 trên báo đăng. Tuổi chị Linh á, là giống như là thời đầu của hải ngoại vậy đó. Cái thời mà hải ngoại rất là cổ điển, chưa như bây giờ. Bây giờ thì mình nghĩ cái hải ngoại nó không còn gọi là hải ngoại nữa, khác rồi. Thời đó nó hải ngoại nó khác lắm. Và chị Linh á, phải đi ra đời rất là sớm để phụ giúp gia đình. Và lúc đó hình như là người nào cũng như vậy. Tại các bạn biết mới qua mà nó không được như bây giờ. 17, 18 tuổi chị Linh phải đi làm. Thì chị Linh làm những công việc rất là bình thường, như bao nhiêu người trẻ khác đang làm, là quán nước nè, nhà hàng, quán bar, quán cà phê. Và bây giờ tuổi trẻ cũng đang làm cái việc này các bạn nha. Thì khi mà làm những công việc này á, các bạn sẽ gain, tức là các bạn được những cái kinh nghiệm sống, các bạn gặp nhiều loại người và học hỏi được. Chị Linh á, còn có một cái nữa là rất là dễ nhìn, nhanh nhẹn và rất là chủ động trong cuộc đời của mình, trong tình cảm luôn, và không ngại bị thất bại. Thì các bạn nghe qua các bạn có hiểu được chị Linh là một người rất là cá tính các bạn ha, một phụ nữ rất là cá tính. Và thường thường á, những loại người như vậy đó thì họ sẽ dễ vấp ngã hơn, họ cũng đứng dậy lẹ hơn, họ chấp nhận mạo hiểm để đạt được những thành công nhất định. Và dĩ nhiên là họ cũng có nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì các bạn mường tượng và các bạn cũng thể hiểu được rồi. Trải đời nhiều, muốn trải đời nhiều, và sẽ có nhiều cái góc khuất trong cuộc đời của mình. Thì vào 24-25 tuổi á, chị Linh á, có một đứa con đầu tiên, cũng là đứa con cuối cùng luôn, đó là bé Angel. Đây là một cái cuộc hôn nhân kết thúc sớm của chị. Tại sao mình nói là kết thúc sớm mà mình không nói là vội vã? Tại thời điểm đó là phụ nữ á, là luôn lấy chồng rồi. Cái thời đó là phụ nữ 24-25 là lấy chồng rồi. Cho nên chúng ta không thể nói đây là một cái cuộc tình nó gọi là chớp nhoáng vội vã được. Khi các bạn nghe mình phân tích về chị Linh vậy, các bạn sẽ có hiểu lầm như vậy. Nhưng hoàn toàn không phải. Đây là một cái cuộc hôn nhân kết thúc sớm mà thôi. Và các bạn biết á, là cái thời đó nữa đó, rất là lâu rồi. Với một phụ nữ châu Á mà đã có con thì rất khó kiếm một người đàn ông độc thân. Bạn có thể kiếm được một người đàn ông lớn tuổi, thiệt là lớn luôn, hay là một người đã có con, chứ bạn không thể nào mà kiếm được một người đàn ông độc thân được. Đặc biệt là người Tàu nữa, người Hoa, sorry các bạn, người Hoa. Các bạn biết người Hoa là càng khó khăn hơn nữa. Nhưng mà đối với chị Linh á, thì mình nói chị này rất là chủ động trong tình cảm. Thì chị đã gặp được anh Châu. Lúc đó anh Châu khoảng 32-33 tuổi. Và người ta cho một cái từ đùa rằng á, anh Châu là trai tân. Thực sự anh Châu này không phải là trai tân, nhưng mà tại vì anh chưa có một cái mối quan hệ thân thiết nào hay là gần gũi nào với một cô gái mà để người dân trong thành phố biết rõ. Cho nên họ đùa, tại vì họ thấy chị Linh đã có một đứa con rồi, mà trong khi anh này là độc thân, cho nên họ đùa gọi là trai tân. Mà các bạn biết là anh này là người Hoa, thành ra anh phải vượt qua được rất là nhiều cái rào cản của gia đình mình. Ngoài ra các bạn, người Hoa đó thì họ làm ăn chung với nhau, họ sẽ chia tài sản, chia mọi thứ. Cho nên cái vấn đề mà anh Châu á, quen với lại chị Linh á, nó cũng là một cái mà gia đình anh Châu rất là ngại. Nhưng mà anh này là vì tình yêu, anh không khe, anh chơi tới bến luôn. Tức là anh don't give up đó, để hết mình với người mình yêu luôn. Và anh sẵn sàng nuôi luôn đứa con của chị Linh. Thì hai người này họ ở với nhau á, là khoảng 19 năm. Các bạn nhớ, ở chung là 19 năm thì trước đó là quen nhau rồi. Thì các bạn có thể hiểu được là anh Châu này là biết bé Angel khi hơn 1 tuổi mà thôi. Và hai vợ chồng không hề có con riêng. Đủ để các bạn hiểu anh này là hết lòng vì hai mẹ con như thế nào. Rất là hết lòng. Ok. Các bạn nghe qua các bạn nghĩ mình đang nịnh nọt. Nhưng mà đây là cái thông tin mà mình biết được từ người rất là thân với chị Linh. Họ rất là bức xúc khi nghe cái vụ án này. Nhưng mà một điều họ không thể phủ nhận được, đó là ông Châu này cực kỳ thương hai mẹ con. Ngoài ra các bạn, ông Châu này ổng rất là giỏi trong việc là kiếm tiền. Gia đình của ông Châu luôn rất là giỏi trong việc kiếm tiền, người Hoa mà các bạn. Trước khi mà họ qua Mỹ á, họ đã làm họ làm về biển. Đó cũng là lý do vì sao mà họ qua Mỹ được. Thì khi qua Mỹ được rồi á, thì họ làm một cái xưởng cá. Và cái xưởng cá này giao cá sỉ luôn cho các nhà hàng lớn ở tại Seattle. No, I'm filming. Oh, not the... Not the star. I'm just recording myself. Oh, okay. Yeah. No, not shot. Thank you, my friend. Thằng neighbor các bạn, thằng này người Mỹ nó uống bia mình hoài, mới nó hỏi mình đang nhìn trên sao hả? Ok, quay lại câu chuyện các bạn ha. Thì sau khi thành công á, trong cái vấn đề tài chính với gia đình của mình, ông Châu đã ủng hộ người vợ của mình là mở một cái nhà hàng, vừa ủng hộ về tài chính mà vừa ủng hộ về tinh thần luôn. Rất là vì gia đình. Và một số tin đồn ở Seattle á, khi họ nói với mình á, là trong tình cảm, tình yêu các bạn nha, luôn có một người ở trên và một người ở dưới. Tức là một người được yêu nhiều hơn và một người được yêu ít hơn. Thì có vẻ như là chị Linh á, là ở trên tí xíu về tình cảm, chủ động về tình cảm. Còn ông Châu á, là luôn ở dưới. Tức là lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm, hỏi han vợ mình, quan tâm đến vợ mình nhiều hơn. Đúng hơn là sợ mất vợ luôn đó. Rất là chiều vợ và chiều con. Thì những người ở trong Seattle đó thấy đây là một gia đình cực kỳ thành công. Bé Angel học rất là giỏi các bạn, cực kỳ giỏi luôn. Người vợ thì làm chủ nhưng mà không có chảnh. Rất là cool. Ông Châu lại là một người biết chơi nữa. Ông này rất biết chơi. Rất là ok, không bao giờ sóc hàng với ai hết. Một gia đình có thể gọi là từ bàn tay trắng thành công và tốt đẹp trong mắt nhiều người khác. Vậy thì Ford nói đâu liên quan đến vụ án đúng không? Thực tế các bạn, người ta nói là ở trong chăn á, mới biết chăn có rận. Và theo mình thấy nè, bất cứ gia đình giàu có nào á, ở trong đó cũng đều có một cái vấn đề. Hình như là càng giàu cái vấn đề nó càng to, nhưng mà ở ngoài lộ ra nó càng ít. Và gia đình của ông Châu và chị Linh cũng không hẳn, cũng không thoát khỏi cái ngoại lệ này. Chúng ta hãy đi về phân tích cái tâm lý đi nha. Ông Châu nói rằng là ông Châu sợ chị Linh sẽ ly dị và lấy hết tài sản của ông, nên ông mới giết vợ của mình. Và hai người mới lấy nhau vào khoảng năm 2021 thôi, tức là ở với nhau là 17 năm và chưa kết hôn. Ok. Thực chất mà nói á, để xảy ra cái chuyện này á, cái vấn đề sợ mất vợ và mất tài sản nó đã âm ỉ từ rất là lâu. Nó kéo dài một thời gian, không phải là một tháng các bạn, có thể tới cả vài tháng, thậm chí vài năm, nó cứ âm ỉ trong đầu. Nó kéo theo rất là nhiều cái nỗi sợ hãi. Và những cái nỗi sợ hãi này á, được tạo ra từ bên ngoài cũng có, bên trong cũng có. Ý mình ở đây tức là trong gia đình cũng có, và cả bạn bè cũng có. Nó tạo ra một cái sự dây dứt mà không biết nói với ai. Có thể ông Châu là một người có rất là nhiều bạn, có rất là nhiều mối quan hệ, nhưng một người bạn thật sự để nghe ông nói thì không có. Và khi mà ông Châu bị thời gian như vậy, có thể biết đâu ông Châu đã bị sang chấn tâm lý, hay gọi là rối loạn nhân cách, thậm chí trầm cảm luôn. Và ông đã có những cái quyết định cho cuộc đời của mình. Đối với ông Châu á, chị Linh và bé Angel là tất cả mọi thứ của ông. Mục đích của ông vì sao bắt đầu, mục đích của ông vì sao thành công. Và hai người này họ mới lấy nhau được khoảng có 2 năm, ở chung với nhau 19 năm. Thì nếu bây giờ mà họ chia tay á, thì tài sản á, sẽ có vấn đề xảy ra. Lúc đó là ông Châu ông nghĩ rằng là ông sẽ mất tất cả mọi thứ. Và ông đã có quyết định là cho cuộc đời của mình, tức là ông sẽ kết thúc chị Linh, kết thúc bé Angel và kết thúc mình luôn. Tức là sau khi xảy ra hai cái cuộc tranh chấp đó, nếu mà ông thành công là ông sẽ tự kết đời mình, hoặc là ít nhất ông cũng chịu cái án chung thân luôn, vì cho rằng đây là cái cuộc đời của mình rồi. Thì mình từng có một người bạn cũng như vậy các bạn, rất là lâu rồi, cái đây xảy ra hơn 10 năm về trước. Người bạn của mình yêu một cô gái rất là nhiều, và cô gái này còn quá trẻ, thì cô ta đi party liên tục. Và trước đó vài ngày, thậm chí cả vài tuần luôn, anh này rất là vui vẻ các bạn, rất là ok. Nhưng mà không ngờ anh ta đã cho một cái quyết định, đó là đêm đó anh ta về xử cô này và xử luôn anh luôn. Đây là một cái vụ án trong thành phố của mình. Thì cái quá trình của ông Châu á, nó cũng giống như một trái bom nổ chậm các bạn. Và đến cái lúc thời điểm mà ông ta cảm thấy ok, đến đúng ngày rồi, số phận của tôi là như vậy, thì bùng ra luôn. Thì đó là một cái chiều suy nghĩ thứ nhất. Nhưng mà thực tế mà nói á, cái chiều suy nghĩ này nó không có áp dụng với ông Châu. Thực sự luôn các bạn, hoàn toàn không áp dụng với ông Châu. Nếu mà ông Châu á, bình tĩnh, đầu óc có tính toán trước, ông sẽ không có thể nào mà tốn sức để ngồi làm 107 cái trên người của Angel, mà sau đó mới đi kiếm chị Linh. Nó mất rất tốn thời gian, vì ông cũng biết rằng chị Linh sẽ đi gọi cảnh sát. Thì theo một cái nguồn thông tin mình đọc được á, xin lỗi các bạn luôn, là một cái câu chuyện của một người thân với gia đình của chị Linh kể mình biết được á, là cái ngày đó là hay là cái giây phút đó là ông Châu không còn được bình thường nữa rồi. Tức là ông ta đã sử dụng một số thứ mình không tiện nói ra ông ta xài cái gì hay là cái gì. Đây là chỉ là cái tin trong nội bộ thôi, là ông Châu đã sử dụng một số thứ không làm cho đầu óc bình thường từ rất là lâu, không còn minh mẫn nữa các bạn. Sử dụng một số chất không có tốt đi, mình nói đơn giản như vậy thôi. Và cái ngày đó cũng là cái ngày mà ông ta sử dụng luôn, và ông ta đã bị lạm dụng cái chất đó, khiến đã gây ra những cái ảo giác, không còn biết kiểm soát chính bản thân của mình nữa. Và những người sử dụng cái chất này á, họ sẽ rất là dễ bị trigger, tức là khi mình nói một cái gì đó mà gây ra sợ hãi cho họ là họ sẽ bị kích thích. Thì cái cuộc nói chuyện đó, nó đã có một kích thích trong đầu của ông Châu. Và lúc này ông Châu không còn là ông Châu nữa, không còn là một người chồng thương vợ thương con nữa, mà ông ta đã mất cái bản thân của mình đi rồi. Thì lúc đó ông ta đã bị khống chế với một thứ khác, cộng với cái sự mất vợ mất tài sản nó ùa về, và ông ta đã không có kiểm soát được bản thân của mình, và đã lỡ tay làm mất đứa con gái nuôi của mình, đứa con gái mình rất là thương. Tại vì cái mục đích của ông Châu đầu tiên đó là chị Linh. tình yêu của anh Châu và chị Linh rất là lớn, ngay từ lúc đầu, cực kỳ lớn luôn. Nó mới giúp họ vượt qua nhiều cái sự rào cản của xã hội, nhiều cái câu nói của người thời đó, mày lấy nhỏ này có con này kia, tình yêu lớn mới vượt qua được chứ, và họ mới thành công. Dù họ là ai đi chăng nữa, chúng ta phải công nhận rằng họ thành công trên nước Mỹ. Và nếu mà cái tình yêu của họ vẫn lớn đến như vậy, vẫn cố gắng giữ ngọn lửa đến như vậy, thì mình nghĩ sẽ không có một anh Châu trong 14 phút đó. Đó là suy nghĩ của mình về cái vụ án này. Vậy thì bé Angel thì sao? Chị Linh, em biết có thể là chị đã biết em làm cái video này rồi. Em cũng thành thật là xin lỗi gia đình của chị, cũng như gia đình của anh Châu. Có một điều mà em thấy bé Angel đã làm được mà một người còn sống như em, hoặc là bao nhiêu người còn sống vẫn chưa làm được. Chị là niềm tin, chị là cái lý tưởng, chị là cái cốt lõi sống của bé Angel. Và bé Angel đã cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối cùng cho cái niềm tin, cái cốt lõi của mình, cho cái lý tưởng sống của mình. Đó là một điều vĩ đại mà chưa chắc chúng ta đã làm được. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Nếu mà clip này Forbes nói có vẻ bị hơi khó hiểu thì mong mọi người bỏ qua nha. Các bạn coi lại lần thứ hai sẽ hiểu ý Forbes. Xin chào.